Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, Mộ Dung Thanh cau mày kêu. Phượng Tiệt Trần đột nhiên huy tay áo đứng lên. Hảo, ngươi hảo hảo dưỡng thai. Bổn vương buổi tối lại đây bồi ngươi. Nói, liền bước đi. Mộ Dung Thanh khóe miệng đẹp cong lên. Tay vuốt ve bụng. Nương nương, ngài vì sao phải nhắc tới vương phi đâu? Nàng không ở, chẳng phải là càng tốt. Hiện tại ngài có thai. Vương gia nhất định sẽ càng thêm yêu thương ngươi. Nhưng là nếu vương phi đã trở lại. Vương gia nói không chừng. Ngươi biết cái gì? Mộ Dung Thanh lãnh cười. Nói, hiện tại ta đã mang thai. Này nếu như bị Mục Thanh ca biết. Tất nhiên khí cơm đều ăn không vô. Ta chính là muốn cho nàng hồi phủ mỗi ngày nhìn ta mang thai bộ dáng. Ta chính là muốn cho nàng biết ta trong bụng hài tử chính là vương gia cùng ta. Hơn nữa nếu nàng vẫn luôn đãi ở tướng phủ, vương phi chi vị sao có thể bị ta đoạt lại đây? Vương phủ bên trong, tranh đấu gay gắt không có khả năng tránh thoát. Nhưng là nếu Mục Thanh ca vẫn luôn tránh ở tướng phủ, nàng như thế nào ám toán? Tướng phủ, Mục Thanh ca bị Mục tướng gọi vào thư phòng. Mục tướng lời nói thấm thía nói. Thanh ca, ngươi có tính toán gì không? Cái gì tính toán? Ngươi đã là xuất giả nữ. Tổng không thể vẫn luôn lưu tại tướng phủ. Này không phải để cho người khác chê cười sao? Ngươi nếu là không muốn lại hồi vương phủ. Vi phụ đây là tiến cung hướng hoàng thượng muốn các ngươi một phần hòa ly thư. Thưa tướng cha, hiện giờ cửu vương trong phủ Lang Trác phi đã có thai. Chỉ sợ ngươi trở lại vương phủ cũng là bị khinh bỉ. Không bằng các ngươi vẫn là hòa ly đi. Ngươi nói cái gì? Mục Thanh ca nguyên bản hứng thú thiếu thiếu lại ở nghe được Mục tướng nói ra Lang Trác phi mang thai thời điểm tinh thần run lên. Cái này làm cho Mục tướng nhìn càng thêm không đành lòng. Thưa tướng cha là nói Mộ Dung Thanh mang thai. Thanh ca, vi phụ biết người khó chịu. Nhưng đây cũng là chú định. Hoàng thượng đặc biệt coi trọng đứa nhỏ này. Dù sao cũng là cửu vương đứa bé đầu tiên. Sinh ra tới lúc sau tất nhiên là đại phong. Mà ngươi, về sau tuy rằng là mẹ cả. Nhưng lấy tính tình của ngươi cũng chịu đựng không được. Thật là không nghĩ tới a, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền có hài tử. Trước hai ngày còn bởi vì Loan phi sự tình, Mục Thanh ca lo lắng nàng tại hoài nghi. Hiện giờ xem ra đứa nhỏ này tới đúng là thời điểm. Cũng làm cho bọn họ kế hoạch không cần chậm lại mà lo lắng. Thanh ca, ngươi làm sao vậy? Mục tướng nhìn Mục Thanh ca mang theo kinh ngạc kêu. Này tuyệt đối không phải khổ sở biểu tình. Nhìn Mục tướng trong lòng cư nhiên lo lắng Mục Thanh ca bởi vì nhất thời không tiếp thu được mà điên cuồng. Mục Thanh ca cười cười nói. Thưa tướng cha, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng qua không bao lâu Mộ Dung Thanh sẽ tự mình tới cửa bái phỏng mời ta trở về. Mục tướng khó hiểu nhìn Mục Thanh ca. Mộ Dung Thanh, Thanh ca, ngươi có phải hay không choáng váng? Mộ Dung Thanh có thai. Chỉ sợ là ước gì ngươi không quay về. Sao có thể tự mình tới cửa bái phỏng thỉnh ngươi trở về? Cho nên nói, thưa tướng cha đối với nữ nhân chi gian chiến tranh là sẽ không hiểu. Lão gia, vương phủ Lang Trác phi tới. Bên ngoài truyền đến Minh quản gia thanh âm. Mục tướng mở to hai mắt. Tới thật đúng là mau a, Mục Thanh ca cười cười nói. Nàng là tìm tới ta. Thưa tướng cha không cần đi ra ngoài. Nói liền muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, Lăng Phong đâu? Gần nhất cũng chưa nhìn đến hắn. Có Lăng Phong tại bên người, hắn luôn là an tâm một chút. Ta có một số việc làm hắn đi làm. Nhiều như vậy thiên, hẳn là mau trở lại. Mục Thanh ca đi đến đại sảnh chỗ, liền xem Mộ Dung Thanh ngồi ở chỗ kia. Vương phi, Mục Thanh ca lạnh lùng đi đến chủ vị ngồi xuống. Mộ Dung Thanh nhìn Mộ Dung Thanh sắc mặt thanh lãnh, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý lại làm bộ hảo tâm nói. Vương phi, ngươi ly phủ đã có nhiều ngày như vậy. Tuy rằng vương gia đối này chưa từng nói cái gì. Nhưng là thiếp thân xem ra tới. Vương gia vẫn là thực nhớ mong vương phi. Còn thỉnh vương phi cùng thiếp thân trở về đi. Ngươi tới tìm ta liền vì việc này. Mộ Dung Kiểm Kê gật đầu. Nói, Vương Phi, nếu ngươi ta đều gả vào Vương Phủ, liền đều là người một nhà. Cộng vinh cộng nhục, thiếp thân về sau tự nhiên tôn kính Vương Phi. Hừ, ta nghe nói ngươi mang thai. Mộ Dung Thanh sắc mặt thẹn thùng gật gật đầu nói. Lao Vương Phi nhớ mong. Thiếp thân đích xác mang thai. Vương gia mấy ngày này phi thường vui sướng. Cho nên mặc kệ Vương Phi làm sai cái gì. Nói sai rồi cái gì. Vương gia tất nhiên sẽ không lại cùng Vương Phi sinh khí. Đứa nhỏ này tới cũng đúng là thời điểm. Nói ôn nhu sờ sờ bụng. Mục Thanh Ca sắc mặt mang lãnh. Nếu ngươi đều mang thai. Liền hồi phủ hảo hảo đợi đi thôi. Vương Phi bất hòa thiếp thân cùng nhau sao? Mộ Dung Thanh nhìn Mục Thanh Ca tựa hồ phải đi vội vàng đứng lên kêu lên. Ta như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy các ngươi người một nhà sinh hoạt đâu? Mục Thanh Ca cười lạnh nói. Mộ Dung Thanh lắc đầu đi đến Mục Thanh Ca trước mặt. Ngăn cản nàng đường đi nói. Vương Phi lời này sai rồi. Vừa rồi thiếp thân liền đã nói qua. Chúng ta đều là người một nhà. Thiếp thân hài tử đó là Vương Phi hài tử. Nói nữa đứa nhỏ này xuất thế cũng nên kêu ngươi một tiếng mẫu thân. Vương Phi có gì tất so đo như vậy nhiều đâu. Ngươi nói không tồi. Nếu ta còn là cửu vương phủ Vương Phi. Kia hài tử xuất thế thật là nên gọi ta một câu mẫu thân. Bất quá cái này Vương Phi chỉ sợ ta đương không nổi nữa. Không phải sao? Mộ Dung Thanh kinh nghi nhìn Mục Thanh Ca. Vương Phi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta Mục Thanh Ca không giống ngươi. Là cái sẽ ủy khuất chính mình người. Mộ Dung Thanh hơi hơi mở to hai mắt. Hay là nàng muốn cùng Vương ra hòa ly sao? Nếu là như thế này. Thật là đến tới toàn bộ phí công phu a. Mộ Dung Thanh lại vẫn là làm bộ rất đau lòng dạng an ủi nói. Vương Phi, nếu là như thế này Vương gia tất nhiên nên không cao hứng. Hơn nữa từ xưa đến nay tuy rằng tổ tiên lập hạ hòa ly. Nhưng là lại chưa từng có một người thực thi quá. Từ xưa đến nay đều là nam tử bất mãn nữ tử. Cho nên phần lớn đều là hưu thê. Mà phi hòa ly. Như vậy ta coi như làm từ xưa đến nay đệ nhất nhân có gì không thể. Lăng Trác Phi nhàn sự không khỏi cũng quản quá nhiều. Ta muốn như thế nào làm chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành. Vương Phi, thiếp thân, Mục Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần bước đi tới. Lạnh giọng trách mắng, Vương gia, Mộ Dung Thanh kinh ngạc nhìn Phượng Tuyệt Trần. Không nghĩ tới lúc này hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá nhìn hắn che ở chính mình trước mặt thời điểm. Mộ Dung Thanh tâm tiếp theo phiền ấm áp. Nghĩ đến lúc trước Mục Thanh Ca đến Vương gia che lấp. Trong lòng cùng nàng lúc này giống nhau đi. Người như vậy có thể nào làm người không động tâm đâu. Người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng làm như vậy đều là vì tiếp ngươi hồi phủ. Mà ngươi đâu? Ngươi là cái gì thái độ? Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Lúc trước. Vì không màng tất cả chống đối Hoàng Huynh. Được đến thế nhưng là ngươi như vậy thái độ sao? Vương gia, này không liên quan Vương Phi sự. Ngươi đừng cùng Vương Phi chí khí. Mộ Dung Thanh vội vàng lôi kéo Phượng Tuyệt Trần cánh tay nhẹ giọng mạn ngữ an ủi. Cửu Vương gia, chỉ thấy Mục tướng trầm khuôn mặt đi tới. Sau đó đem một bên ngây ngốc Mục Thanh Ca kéo ra. Một trương mặt già tràn đầy khó chịu trừng mắt Phượng Tuyệt Trần. Hiện giờ hắn cũng bất chấp thân phận. Tức giận ngập trời kêu lên. Lúc trước nữ nhi của ta cũng không muốn gả cho ngươi. Là ngươi dùng ngươi lời ngon tiếng ngọt đả động nàng. Ngươi đối nàng nói qua Tam Minh Hải thề hiện tại đều không tính. Lão phụ cũng không có trách tội chi ý, rốt cuộc ngươi là vương gia. Lão phụ cũng đã sớm liệu đến. Thanh ca cũng đã sớm liệu đến có ngày này. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế quá mức. Hôm nay ta chính là liều mạng này mạng già không cần. Ta cũng muốn tiến cung vì nữ nhi lấy lại công đạo. Quảng cáo, cách chương.